Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, dẫn dụ Hoa Đà. Nghe Lã Bố, Hoa Đà lập tức cảm giác có thể thực hiện, không khỏi ngựa bên trên thao tác, rất nhanh liền tìm đến mấy cái bát đến, tại hai cái trong chén lấy hai giọt tiểu quyên tại miệng vết thương chảy ra máu tươi. Sau đó lấy ra hai cây kim bạc, phân biệt đâm rách Cao Thuận cùng ngón tay của mình, nhỏ ra hai giọt huyết dịch đến hai cái trong chén. Nhìn Hoa Đà là phải làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Cao Thuận nhóm máu không xứng đôi mà máu của mình hình tướng xứng đôi. Như vậy Hoa Đà liền chuẩn bị chính mình hiến máu. Lã Bố không khỏi nói ra, cũng tính ta một người, vừa nói. Lã Bố cũng đi qua lấy một cái bát đến, lấy một giọt tiểu quyên huyết dịch, đồng thời cầm qua ngân châm, đâm rách ngón tay, đem máu của mình cũng nhỏ vào đi một giọt. Kết quả qua không bao lâu, liền phát hiện Cao Thuận còn có Hoa Đà nhỏ xuống huyết dịch trong chén. Huyết dịch đã mắt trần có thể thấy phát sinh ngưng kết. Chỉ có Lã Bố nhỏ xuống huyết dịch trong chén, cả hai huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Lã Bố không khỏi nói ra, ngươi nhìn, hai người các ngươi huyết dịch cùng tiểu quyên huyết dịch hỗn hợp đến cùng một chỗ, đều phát sinh ngưng kết, chứng minh nhóm máu của các ngươi cũng không xứng đôi. Nếu như trực tiếp thua máu, chẳng mấy chốc sẽ người chết. Cao Thuận trừng to mắt, khó có thể tin nói ra, vợ chồng chúng ta một thể, huyết dịch làm sao lại không xứng đôi đâu. Lã Bố không khỏi giải thích nói, người nhóm máu sẽ đi theo một đời người, theo xuất sinh một khắc kia trở đi liền quyết định. Nói cách khác, các người lại thành thân trước đó nhóm máu liền khác biệt, coi như sau khi kết hôn cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Nghe Lã Bố giải thích, Cao Thuận mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Cao Thuận phù phù một tiếng liền cấp Lã Bố quỳ xuống. Thế nhưng là Lã Bố căn bản là không có phản ứng Cao Thuận, mà là trực tiếp hướng về phía Hoa Đà hô, Hoa Đà thần y, nhanh lên cấp tiểu quyên truyền máu. Tình huống của nàng hiện tại phi thường nguy cấp, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Hoa Đà lên tiếng, bên kia trừ độc công việc cũng đã hoàn thành, lập tức cầm lấy truyền máu dụng cụ tới làm chuẩn bị. Mà quỳ trên mặt đất Cao Thuận, một nháy mắt bị Lã Bố người vĩ đại cách cảm động khó tự kiềm chế. Hắn sở dĩ cấp Lã Bố quỳ xuống, chính là vì xin người ta cấp thê tử của mình truyền máu. Thậm chí Cao Thuận đã quyết định, vô luận Lã Bố đưa ra điều kiện gì đến, cho dù là muốn mạng của mình, chính mình cũng sẽ lông mày không nhíu một cái đáp ứng. Nhưng là người ta Lã Bố Lữ tướng quân, căn bản là không có chính mình cầu, người ta chủ động liền muốn cấp tiểu quyên truyền máu. Bực này nhân nghĩa, bực này ân tình, quả thực chính là trời cao đất rộng, coi như mình thịt nát xương tan đều không thể báo đáp. Cao Thuận không khỏi té quỵ dưới đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. Đối Lã Bố nói ra, Lữ tướng quân, ta Cao Thuận không biết nói chuyện, dù sao Lữ tướng quân ân tình theo Cao Thuận nhớ kỹ. Không quản mẹ con các nàng hai cái có thể hay không cứu trở về, ta Cao Thuận cái mạng này, đều là Lữ tướng quân. Nghe Cao Thuận, Lã Bố trong lòng không khỏi mừng khấp khởi, cuối cùng là đem cái này viên mãnh tướng cấp thu phục. Kỳ thật Cao Thuận võ nghệ mặc dù không tính là đỉnh cấp võ tướng, nhưng là Lã Bố đối Cao Thuận nhìn chúng, lại là không chút nào thấp hơn những cái kia đỉnh cấp võ tướng phía dưới. Bởi vì Cao Thuận một tay huấn luyện ra hãm trận doanh, tên tuổi thật sự là quá lớn, thế nhưng là Tam Quốc thời kỳ mấy lớn vô địch quân đoàn một trong. Bất quá Lã Bố trên mặt lại là mảy may đều không có hiển lộ ra. Chẳng những không có lộ ra vẻ cao hứng, ngược lại là không kiên nhẫn đối Cao Thuận nói ra, còn quỳ gối cái nào làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới cùng thần y hỗ trợ. Nghe Lã Bố, Cao Thuận tranh thủ thời gian đáp ứng, đứng dậy đi theo Hoa Đà bên người hỗ trợ. đoán chừng trước kia Hoa Đà cũng không ít tiến hành qua truyền máu. Bất quá cũng không phải là tại trên thân người tiến hành chính là. Nhưng là cấp gia súc truyền máu. Độ khó muốn so cho người ta truyền máu còn muốn lớn a. Gia súc nào có thành thật như vậy? Lại nói chỉ riêng tìm mạch máu cũng không tốt tìm a. Bởi vậy mặc dù là lần đầu tiên cho người ta truyền máu, nhưng là Hoa Đà thủ pháp cũng lộ ra có chút thành thạo. Rất nhanh liền cấp hai người thua lên máu. Thông qua lã bố bàn tay càng không ngừng nắm tay lại buông ra. Máu tươi lập tức thuận ống mềm chảy vào đến tiểu quyên thể nội. Cao Thuận ở bên cạnh vội vã cuống cuồng mà nhìn xem đây hết thảy. Mà Hoa Đà thì là đối lã bố động tác cảm thấy hứng thú vô cùng. Vị này tráng sĩ, lã bố không từ đoạn mất Hoa Đà nói ra. Hoa Đà thần y, ta gọi lã bố, chữ Phụng Tiên, ngươi vẫn là trực tiếp gọi tên của ta đi. Hoa Đà không khỏi nhẹ gật đầu, biết nghe lời phải nói ra. Tốt, a, vậy lão phu liền bảo ngươi Phụng Tiên đi. Đúng. Phụng Tiên ngươi cũng không cần gọi lão phu vì thần y. Ngươi tại y học bên trên biết đến so lão phu còn nhiều. Ngươi xưng hô lão phu vì thần y. Lão phu thật sự là rất xấu hổ. Ngươi vẫn là trực tiếp xưng hô lão phu tên đi. Dừng lại một lát, Hoa Đà mới nói ra. Không biết ngươi cái này không ngừng nắm tay lại buông ra động tác là. Lão bố không khỏi nói ra. Ta làm như vậy. Huyết dịch lưu thông tốc độ sẽ nhanh hơn, dạng này truyền máu tốc độ liền có thể tăng lên một chút. Hoa Đà liên tục gật đầu, tự mình quan sát một phen về sau, càng là đối với lã bố động tác này khen không dứt miệng. Nửa ngày về sau, Hoa Đà không khỏi hỏi, Phụng Tiên a, ngươi là thế nào nghĩ đến loại biện pháp này? Lã bố mỉm cười nói ra, kỳ thật rất đơn giản a. Cái này muốn từ trái tim của người ta nói lên, trái tim của người ta tổng cộng chia làm 4 bộ phận. Phân biệt là tả tâm phòng phải trái tim, tả tâm thất phải tâm thất. Trái tim co vào khuếch trương đem huyết dịch ép ra, thuận động mạch hướng chảy toàn thân, sau đó từ tĩnh mạch chảy trở về. Nghe lão bố, Hoa Đà không khỏi hoàn toàn nghe ngây người, mặc dù cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng là cảm giác lão bố loại này lý luận thật thâm ảo tốt có đạo lý dáng vẻ. Kỳ thật cổ đại trung y, đối cấu tạo của thân thể con người nhận biết, muốn so phương Tây kém rất xa. Mấu chốt nhất một điểm chính là, cổ đại trung y căn bản cũng không có giải phẫu học. Đã không có giải phẫu học, như vậy với thân thể người nội tạng từng cái khí quan nhận biết, liền sẽ có rất nhiều sai lầm chỗ sơ sót. Mà lạ bố nói tới những này đều là hiện đại giải phẫu học thông qua quan sát về sau đạt được lý luận, đương nhiên có thể chấn được Hoa Đà. Mà lạ bố sở dĩ sẽ nói ra những này chủ yếu là vì có thể gây nên Hoa Đà hứng thú, từ đó đạt tới đem Hoa Đà giữ ở bên người mục đích. Đây chính là cái danh truyền thiên cổ thần Ia. Có hắn ở đây, chính mình hoặc là người bên cạnh có cái gì mau bệnh, căn bản cũng không cần buồn. Lã bố phòng đối diện bên trong hai người, Cao Thuận cùng Hoa Đà, đều tình thế bắt buộc. Hiện tại xem ra, Cao Thuận khẳng định là quy tâm. Về phần Hoa Đà, chỉ cần có thể thành công gây nên hứng thú của hắn, lã bố cũng không tin Hoa Đà không động tâm. Quả nhiên. Lã bố một phen gây nên Hoa Đà hứng thú thật lớn. Thậm chí nhịn không được khoa tay múa chân. Liên tục hướng về phía lã bố thỉnh giáo thân thể cấu tạo sự tình. Mà lã bố lại là từ chối lúc trước thấy qua nào đó trên quyển sách ghi chép qua. Hiện tại đã nhớ không rõ ràng như vậy. Hay là chờ hắn trở về tìm tiếp. Nhìn có thể hay không tìm tới quyển sách kia rồi nói sau. Lã bố. Không khỏi gấp Hoa Đà tâm tình nhộn nhạo, quả thực hận không thể lập tức đem lã bố chạy trở về đi tìm kia bộ sách thuốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.